Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 144, hoài nghi. 14 phần 14 cảm ơn NGTHL. Huyết thú, không tốt, là huyết thú, đột nhiên xuất hiện huyết thú, làm trừ Fergus tử tước, Gray bên ngoài những người khác tất cả đều biến sắc, cho dù là ếch. Sắc mặt cũng là không khỏi biến ngưng trọng. Tại trên phiến đại lục này, huyết thú một mực là hung tàn kinh khủng đại danh từ. Dù là hắn đã là thượng vị huyết chiến sĩ, nếu là đơn độc gặp gỡ, cũng tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Không phải do hắn không e ngại, những người khác lui ra phía sau. Gây, ếch hiệp trợ ta, cẩn thận, đây là mộc hầu. Có thể thi triển khống chế thực vật năng lực, rút ra màu xanh ma lực kiếm. Fergus tử tước nói chuyện đồng thời, đã nhanh chóng hướng về phía mộc hầu đánh tới. Phải, Rick cùng Ek đều là ứng nói một tiếng. Theo sát phía sau, Bạch, Fergus tử tước đã tới gần mộc hầu phụ cận. Một kiếm mau lẹ như gió mà đâm về mộc hầu yết hầu. Mộc hầu một cái linh hoạt trốn tránh, lại là tránh né ra, sau đó đen nhánh tỏa sáng lợi chảo duỗi ra, hướng về Fergus tử tước chộp tới. Siêu, Fergus tử tước thân hình nhanh chóng lấp lóe, tránh né ra, sau đó theo một phương hướng khác đánh úp về phía mộc hầu. Mộc hầu động tác cực kỳ linh hoạt, cúi người một cái, lần nữa khảm tránh né. Đúng lúc này, Ek đã tới gần, trong tay cầm đao, theo bên trái đánh úp về phía mộc hầu. Mộc hầu tránh thoát, sau đó hướng về Ek phương hướng đuổi theo. Một chảo hung hăng chụp vào Ek, nếu là bị bắt thực, tuyệt đối là mở ngực mổ bụng hiệu quả. Đúng lúc này, một mạt ánh kiếm màu xanh theo Ek bên cạnh quét ra. Quét về phía đánh tới mộc hầu. Phốp! Mộc hầu thấy tình thế không ổn, tuy rằng đã đang tránh né, nhưng phần bụng một bên như cũ xuất hiện một cái miệng máu. Đỏ hồng vết máu vẩy xuống, nhuộm đỏ mộc hầu trên người bộ lông màu xanh lục, nhỏ xuống đang khô héo trên lá cây. Mà này cũng không tính xong, mộc hầu sau lưng, Gray xuất hiện, đồng dạng là một kiếm quét ra, quét vào mộc hầu trên lưng. Tại mộc hầu trên lưng lưu lại một cái miệng máu, chi chi, liên tục bị thương mộc hầu, biến cực độ táo bạo, phát ra tiếng gào chát chúa, quay người lao thẳng tới sau lưng Gray mà tới. Gray không sợ chút nào, một kiếm đâm ra, đâm thẳng mộc hầu yết hầu, mộc hầu bị ép tránh né, mà lúc này, mộc hầu sau lưng, Fergus tử tước cùng ếch chạy tới. Phân hai cái phương hướng đánh úp về phía mộc hầu. Phốp, đối mặt với đến từ hai cái phương hướng công kích. Một trong số đó còn đến từ tại một vị hung huyết chiến sĩ. Mộc hầu né tránh không kịp. Lập tức bị thương lần nữa. Chi chi, liên tục bị thương mộc hầu. Phát ra tiếng gào chát chúa. Sau đó chung quanh thực vật, cây cối, tất cả đều sản sinh biến hóa. Nhào nhào hóa thành từng cây roi, phô thiên cái địa hướng về phía Gray ba người, lui ra phía sau, Fergus tử tước hướng về sau nhanh chóng thối lui đồng thời. Lớn tiếng nhắc nhở, biết mộc hầu có thể thao túng thực vật, Gray cùng ếch hai người sớm có đề phòng, tại Fergus tử tước nhắc nhở lúc, đã đang nhanh chóng lui về phía sau, Gray dù sao có hung huyết chiến sĩ thực lực. Hơn nữa còn am hiểu tốc độ, rất nhẹ nhàng cũng đã tránh thoát. Ngược lại là ếch tuy rằng đã có đề phòng, nhưng dù sao chỉ là thượng vị huyết chiến sĩ, có chút né tránh không kịp, mắt thấy liền muốn bị số cây roi rút chúng. Xuy, xuy, xuy, cũng may Fergus tử tước cùng Gray kịp thời chạy tới, một trái một phải bảo hộ ở ếch trước người, đem này mấy cây, roi. Tất cả đều chặt đứt, chạy trốn, làm tựa như roi không ngừng tập ra các loại thực vật dừng lại lúc. Mộc Hầu đã chẳng biết đi đâu. Hiển nhiên gia hỏa này hẳn là đánh giá ra đối mặt Gray ba người không phải là đối thủ, cho nên thừa dịp phát động thực vật năng lực thời điểm trốn. Nếu như Gray cùng Fergus tử tước mặc kệ Ách lời nói, có khả năng đem ngăn lại. Bất quá, Ách liền thảm rồi, đối mặt huyết thú năng lực, cho dù bất tử, cũng khẳng định là trọng thương. Lại nói, bọn họ lần này tới cũng không phải là vì săn giết huyết thú. Vì thế cần muốn tận lực giảm bớt chiến đấu, bảo tồn huyết lực, đã huyết thú muốn chạy trốn, tự nhiên không có ngăn cản tất yếu. Chẳng bằng nói là bọn họ kỳ vọng. Không lâu sau đó, đội ngũ tiếp tục tiến lên. Ở đây, hoặc là thực lực không yếu, hoặc là chịu qua nghiêm ngặt huấn luyện, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình, tiếp tục lên đường. Được rồi, một giờ, bọn họ đã nhanh muốn tới gần chỗ kia đế quốc di tích. Ngoại trừ trước đó Mộc Hầu, nửa đường rốt cuộc hay không gặp huyết thú tập kích. Quá tốt rồi, nhanh đến. Berno là đã từng tới di tích, thấy thế, không khỏi nhẹ thở ra một hơi. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngao một tiếng vang vọng gào thét thanh âm, tại đỏ trong rừng cây vang lên. Tiếp theo, một con toàn thân tràn đầy kim hồng lông tóc huyết thú đột nhiên theo trong rừng thoát ra, không tính cái đuôi, thân dài đã đạt tới 2m5, nhức đầu mà tròn, mọc đầy kim hồng sắc thật dài lông bờm, vẫn luôn kéo dài đến vai cùng bộ ngực. Đây là một con cùng kiếp trước sư tử rất giống động vật, nhưng hình thể càng thêm cao lớn, hơn nữa trên người lông tóc cũng cùng kiếp trước khác biệt. Liệt diễm sư, loại này rõ rệt đặc thù, lập tức làm Gray nhận ra cái này huyết thú chủng loại. Liệt diễm sư, thao túng liệt diễm hùng sư, bọn chúng có thể thao túng ngọn lửa vì chính mình chiến đấu. Là trời sinh ngọn lửa người thao túng. Động thủ, Fergus tử tước khẽ quát một tiếng, nhanh chân hướng về cái này liệt diễm sư nghênh đón. Gray cùng Ách đồng dạng theo trong đội ngũ xông ra, nhanh chóng hướng về liệt diễm sư phóng đi. Ngao nhìn thấy chủ động hướng mình nghênh nhân loại tới, liệt diễm sư phảng phất là nhận lấy khiêu khích, hai đầu chân sau đột nhiên đạp một cái, nhanh chóng hướng về Fergus tử tước xông mở. Làm nhanh muốn tới gần Fergus tử tước thời điểm, lại là đột nhiên uốn éo thân, thoáng cùng Fergus tử tước dịch ra, theo khác một bên, mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn về phía Fergus tử tước. Siêu, bất quá lại là cắn một cái không. Fergus tử tước bỗng nhiên một cái bên cạnh rời, tránh né ra, mà lúc này, Gray cùng Ash đã theo một phương hướng khác chạy tới. Trường kiếm cùng trường đao phân biệt đánh úp về phía liệt diễm sư. Liệt diễm sư hướng lui về phía sau mấy bước, tránh né ra đánh tới trường kiếm cùng trường đao. Mà lúc này tại phía sau hắn, Fergus tử tước lại là xuất hiện. Phốp, thanh quang hiện lên, liệt diễm sư trên lưng lập tức xuất hiện một đạo thật sâu miệng máu. Fergus tử tước ma lực kiếm có sắc bén thuộc tính, khiến vết thương cực sâu. Ngao bị đau, liệt diễm sư gào thét, quay đầu phẫn nộ hướng Fergus tử tước đạp lên mặt đất, lăng không vọt lên, chân trước đột nhiên hướng về phía Fergus tử tước vỗ tới. Keng, lợi chảo cùng Fergus tử tước kiếm đụng vào nhau, phát ra kim loại tiếng đánh. Sau đó liệt diễm sư một trầu về sau, vững vàng rơi xuống đất. Fergus tử tước thì là liên tiếp lui về phía sau. Khí lực của hắn so với liệt diễm sư yếu nhược một chút. Liệt diễm sư không buông tha, chuẩn bị tiếp tục nhào về phía Fergus tử tước. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang hiện lên, ra tay chính là Gray. Phốp, liệt diễm sư trên lưng xuất hiện lần nữa một vết thương, dòng máu đỏ sẫm vẩy xuống, làm liệt diễm sư nguyên bản kim hồng lông tóc biến đỏ thắm một mảnh. Vừa rồi Fergus tử tước là cố ý cùng liệt diễm sư cứng rắn chạm vào một chút. Mục đích chính là vì thay Gray chế tạo công kích khoảng cách. Ngao cảm giác được đau đớn, liệt diễm sư phẫn nộ quay đầu cắn một cái hướng về phía Gray. Gray lại là sớm đã rút đi. Phốp, không chỉ có như thế. Tại diễm diễm mình sư tử về sau, Fergus tử tước lần nữa tới gần. Lại một lần tại liệt diễm sư trên người lưu lại vết thương. Nhìn qua hoàn toàn bị Fergus tử tước cùng Gray đùa bỡn xoay quanh liệt diễm sư. Tìm kiếm lấy cơ hội công kích ách, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn luôn cảm giác làm thượng vị huyết chiến sĩ tới nói. Gray thực lực mạnh đến mức có chút quá mức. Loại cảm giác này, tại trận đánh lúc trước mộc hầu thời điểm, liền đã có. Bất quá hắn cũng biết, khác biệt huyết pháp là có mạnh yếu cùng từng người khuynh hướng. Giống hắn huyết pháp liền thiên hướng về ám sát. Phương diện khác thường thường cũng không thể đơn giản bởi vì đối phương mạnh hơn chính mình. Đối phương đẳng cấp liền cao hơn chính mình. Hơn nữa, 17 tuổi hung huyết chiến sĩ này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cho nên nghĩ này vừa sinh ra cũng đã bị hắn cắt đứt. Siêu, đem đủ loại suy nghĩ ném sau ót. Hắn tìm đúng thời cơ, bỗng nhiên tới gần liệt diễm hùng sư. Một đao chém vào liệt diễm hùng sư trên lưng, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Sau đó hắn nhanh chóng thối lui, tránh thoát liệt diễm sư vung xuống tay trước. Ngao liên tục bị thương, liệt diễm sư phát ra phẫn nộ gào thét. Tiếp theo, chỉ thấy hắn tứ chi phía trên thế mà bốc cháy lên vàng ngọn lửa màu đỏ, mà mặt đất lá khô cùng cỏ dại thì là nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực, toát ra nồng đậm khói đen. Không chỉ có như thế, thậm chí cả mặt đất đều xuất hiện cháy đen dấu hiệu hòa tan. Thật cao nhiệt độ. Thấy một màn này, Rush trong lòng giật mình. Như thế nhiệt độ, dùng vàng rèn sắt cũng không phải là không thể. Fergus tử tước ma lực kiếm có thể muốn tốt một chút, nhưng hắn cùng ách vũ khí nếu là đụng tới, rất có thể sẽ bị nung chảy. Cẩn thận, không muốn để vũ khí bị móng của nó đụng phải, sẽ hòa tan. Fergus tử tước cũng phát ra nhắc nhở, xác định Gray phán đoán. Ách sắc mặt biến đến cực kỳ ngưng trọng. Gray cùng Paul sắc mặt biến nghiêm túc. Huyết thú năng lực, đây cũng không phải là đùa giỡn. Một khi vận dụng, cái này huyết thú nguy hiểm đẳng cấp lập tức muốn lên thang một cái cấp bậc. Ngao đúng lúc này, vang vọng tiếng giống vang lên lần nữa. Nghe được này thủ tiếng giống, tất cả mọi người không khỏi biến sắc. Cho dù là Fergus tử tước cùng Gray, cũng là không khỏi hơi biến sắc mặt. Bởi vì này âm thanh tiếng giống cũng không phải là đến từ lúc này bị bọn họ vây công cái này liệt diễm sư, mà là tới từ những phương hướng khác. Thế mà còn có một con, làm sao lại như vậy? Ngoặc kép chấm chấm, khẩn trương nhìn chăm chú lên chiến đấu Berno, đám người nghiêng đầu nhìn về phía gào thét truyền đến phương hướng, tất cả đều không khỏi sắc mặt trắng bệch. Ở chỗ nào, một con đồng dạng toàn thân tràn ngập bộ lông màu vàng óng liệt diễm sư xuất hiện, nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Cái thứ hai liệt diễm hùng sư xuất hiện. Huyết thú không phải bình thường rất ít quần cư sao? Berno sắc mặt tái nhợt, không có nửa điểm huyết sắc. Một con liệt diễm sư cũng đã như thế khó chơi, hiện tại thế mà xuất hiện lần nữa một con, đây quả thực là tai nạn. Mặc dù bọn họ những người này thực lực không yếu, thấp nhất cũng có được tiếp cận hạ vị huyết chiến sĩ thực lực. Hắn cùng hai vị khác phó đội trưởng càng là có trung vị huyết chiến sĩ thực lực. Nhưng đối mặt một con hung cấp huyết thú, độ khó không khỏi quá cao một chút. Một đực một cái, Gray con mắt nhắm lại nói, ngoại trừ số ít mấy loại huyết thú bên ngoài, đại bộ phận huyết thú hoàn toàn chính xác rất ít thành quần kết đội. Bởi vì chúng nó hình thể to lớn, sức ăn kinh người, nếu là tụ tập cùng một chỗ, khả năng rất lớn sẽ dẫn đến đồ ăn không đủ. Bất quá một loại tình huống dưới ngoại lệ, đó chính là chuẩn bị giao phối thời điểm. Hiển nhiên bọn họ hiện tại gặp được liền loại tình huống này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.